Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân đã lâu không khóc, lần trước rơi lệ, vẫn là ở kiếp trước xa xôi. Khi biết ngoại tổ mẫu qua đời vì bệnh nặng, cô đã khóc một trận. Mấy năm sau, nàng dịch dung ăn mặc, đi dạo dưới thân phận và khuôn mặt khác nhau, một trái tim cũng càng thêm lạnh lùng cứng rắn, không còn rơi lệ, cho đến khi mình bệnh qua đời. Mở mắt để trở lại tuổi trẻ. Đối với một tổ hổ lang huyết thân của Phùng gia, nàng mưu tính 100%. Đối với Tần Vương Phi lấy quyền thế uy bức, nàng khéo léo chu toàn. Nàng cho rằng lòng mình lạnh như sắt, không gì không phá được. Cho đến giờ phút này, nỗi chua xót và nỗi buồn khó diễn tả tràn ngập trong lòng, nước mắt chảy như mưa. Trịnh Ma Ma cũng bị kinh hãi, vừa vỗ nhẹ lưng Phùng Thiếu Quân, vừa vội vàng thì thầm. Phùng Thiếu Quân, con không phải là người như thế. Tiểu thư sao bỗng nhiên khóc thành như vậy? Có phải ai bắt nạt con không? Hay là Thẩm Tứ công tử bị thương quá nặng? Phùng Thiếu Quân tựa vào lòng Trịnh Ma Ma, thấp giọng nức nở, nước mắt rất nhanh thấm đẫm quần áo Trịnh Ma Ma. Đều không phải, không ai khi dễ ta, là ta khi dễ người, bị người phát hiện. Trịnh Ma Ma, nếu không phải thời cơ không đúng, Trịnh Ma Ma quả thực nhịn không được muốn nở nụ cười. Bà ôm Phùng Thiếu Quân, dịu dàng trấn an, dù sao, đừng khóc. Lau nước mắt đầu tiên, sau đó từ từ nói. Phùng Thiếu Quân không chịu dừng lại, tiếp tục khóc. Trịnh Ma Ma đành phải im lặng, theo bà khóc trước. Thời gian trôi qua thật nhanh. Năm đó tiểu thiếu nữ vừa ngây thơ vừa giảo hoạt kia, trong nháy mắt đã trưởng thành thành đại cô nương. Tình đậu sơ khai lại không biết, cũng bắt đầu vì tình mà vây khốn. Phùng Thiếu Quân khóc hồi lâu, tiếng khóc chậm rãi ngừng lại, sững sờ. Giống như một đóa hoa bị gió mạnh thổi qua, còn chưa nở rộ đã chợt, nhìn thật sự khiến lòng người thương xót. Trịnh Ma Ma lấy khăn lau nước mắt cho Phùng Thiếu Quân, ôn nhu nói. Bây giờ tốt hơn nhiều. Nào, nói với nô tỳ, rốt cuộc là làm sao vậy? Phùng Thiếu Quân mập mờ không muốn nói chuyện, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu. Hắn biết ta từ nhỏ tập võ, biết ta sẽ dịch dung. Trịnh Ma Ma lơ đấm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhiều nhất chính là không nói cho hắn biết sự thật, như thế nào chính là lừa gạt hắn. Mấu chốt chính là, nàng cải trang thành Phùng công công, trêu chọc hắn hai lần. Việc này đúng là nàng chột dạ lý lỗ, hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời. Phùng Thiếu Quân buồn bực không lên tiếng. Trịnh Ma Ma nhìn Phùng Thiếu Quân lớn lên, đối với tính tình của nàng rất rõ ràng, thấy bộ dáng này của nàng, liền biết tiểu thư nhà mình nhất định là đuối lý trước. Được rồi, cũng không cần truy tận gốc hỏi tận gốc. Ngươi đã lừa gạt hắn, hảo hảo giải thích với hắn, xin lỗi hắn. Trịnh Ma Ma đưa ra chủ ý cho, nam tử hán đại trưởng phu lòng dạ rộng lớn, cũng sẽ không cùng ngươi tính toán chi ly. Phùng Thiếu Quân buồn bực nói, ai nói hắn không so đo, hắn rất thù hận, nhìn hắn tức giận như vậy, nhất định là muốn trở mặt với ta. Trịnh Ma Ma cả đời chưa từng gả qua người, đối với tình sự nam nữ ngược lại nhìn thấu thấu. Đây là cái gì trở mặt, nhiều lắm chỉ là tức giận mà thôi, chờ tức giận quá, tiểu thư lại thật lòng thành ý nói xin lỗi. Làm nũng, nói chút dễ nghe, dỗ Thẩm công tử cười một tiếng. Không phải là xong, Phùng Thiếu Quân lần này bị thương nặng, lo được lo mất, lại mất tự tin vào mình. Như vậy thật sự có thể được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao không được, Trịnh Ma Ma động viên Phùng Thiếu Quân. Chỉ cần Thẩm công tử thật lòng đối với ngươi liền không hạ quyết tâm đìa. Nếu thật sự bởi vì một chút chuyện nhỏ liền trở mặt, chỉ có thể nói rõ. Hắn đối với ngươi tình ý không đủ. Phùng Thiếu Quân vừa nghe lời này, lại có chút không được tự nhiên, quay đầu sang một bên, cúi đầu nói. Huynh ấy cũng không thích ta, là ta dùng kế sách, lừa gạt hắn gật đầu giả làm vị hôn phu của ta. Trịnh Ma Ma mỉm cười. Nếu Thẩm công tử đối với tiểu thư một chút hảo cảm cũng không có, làm sao chịu nửa đầy nửa là được, tùy tâm ý tiểu thư. Lùi lại một bước, cho dù ngay từ đầu hắn không tình nguyện lắm. Nhưng sau đó, Tần Vương Phi lấy quyền thế bức thân, Thẩm công tử nửa bước cũng không lui. Còn cầu động Yến Vương Điện Hạ cùng Yến Vương Phi nương nương ra mặt. Sau đó, tiểu thư đi Tần Vương Phủ, Thẩm công tử cố ý tới cửa thăm, chẳng lẽ cũng là giả? Tất nhiên là không, nếu Thẩm Hữu không có phần tâm kia, chỉ giống như ngay từ đầu ước định làm như vậy một lá chắn tên, cần gì phải làm được phần này. Mạch mạch tình cảm khi nàng và hắn bốn mắt nhìn nhau, là thật. Nhưng chuyện cô lừa gạt đùa giỡn anh cũng là thật. Phùng Thiếu Quân đột nhiên lấy tay ôm lấy đầu. Thở dài, Trịnh Ma Ma buông tay, hơi lui ra, để Phùng Thiếu Quân một mình ôm đầu thở dài. Mặt mày ủ rũ vô dụng, tự mình làm nghiệt, còn phải tự mình trả. Phùng Thiếu Quân miễn cưỡng lấy lại tinh thần, ta nghỉ trước một đêm, ngày mai lại đi, để cho hắn mắng thối một trận tức giận. Rốt cuộc không nhịn được, há mồm nhắn lên vài câu oán giận. Ngoại tổ mẫu cũng vậy, đến thăm hắn cũng thôi, như thế nào đem bí mật của ta đều nói cho hắn biết. Hại ta không hề phòng bị, trở tay không kịp. Trịnh ma ma liếc mắt nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Nô tỳ ngược lại cảm thấy, lúc này thổ lộ chân tướng, mới thích hợp nhất. Hiện tại không nói, còn phải đợi đến khi nào? Chẳng lẽ phải đợi đến khi tiểu thư cùng Thẩm công tử tình ý thâm trọng mới nói? Vãn nhất thật sự hoàn toàn trở mặt, đến lúc đó tiểu thư làm sao chịu được? Chậm nói không bằng nói sớm. Nếu Thẩm công tử có thể tiếp nhận tiểu thư không giống người thường, hôn ước này chính là thật. Vãn nhất Thẩm công tử tiếp nhận không được, vậy sớm chặt đứt tình ti, một đao hai đoạn cũng được. Lẫn nhau đều không trì hoãn, mỗi người tìm thích hợp hơn chẳng phải là tốt hơn sao? Phùng Thiếu Quân, bí mật sâu nhất trong đáy lòng bị Trịnh ma ma đường đường chính chính nói ra, còn ngượng ngùng. Phùng Thiếu Quân sau tai có chút nóng lên, hắng giọng nói. Kỳ thật, ta cũng không vừa ý hắn như vậy. Trịnh ma ma mím môi cười, đưa tay sửa sang lại vạt áo cho Phùng Thiếu Quân, vừa ôn nhu cười nói. Tiểu thư cũng đừng cứng miệng nữa. Ngày đó vừa đến kinh thành, tiểu thư gặp Thẩm công tử lần đầu tiên, liền cùng nô tỳ nói, hôn sự cũng nên sớm tính toán. Rõ ràng là lần đầu tiên liếc mắt đã trúng Thẩm công tử đi. Trịnh ma ma thấy khuôn mặt Phùng Thiếu Quân phiếm hồng, nhẹ giọng cười cười, không nói nhiều nữa. Miễn cho tiểu thư ra mặt mỏng, thẹn quá hóa giận. Tiểu thư nghỉ ngơi thật lâu, nô tỳ đi phòng bếp. Sau khi Trịnh ma ma đi rồi, trong phòng chỉ còn Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân đứng dậy đi tới trước gương đồng, nhìn gương mặt đỏ bừng trong cặp kính, nhịn không được thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đại khái đều là bị sắc đẹp mê hoặc, thấy sắc bắt đầu ý, kiếp trước, nàng cả đời chưa gả, không biết tư vị yêu thương. Nhưng vẫn dây dưa không ngớt với Thẩm Hiếu, nhiều lần đưa mỹ nhân cho hắn. Rốt cuộc là vì đùa giỡn Thẩm Chỉ Huy sứ, hay là bởi vì kinh hồng thoáng nhìn, bị thanh niên âm lãnh kia tuấn mỹ nhan sắc khiếp sợ tâm phách, sau đó quanh quẩn trong lòng, thật lâu khó quên. Sống lại một đời, gặp lại hắn lần đầu tiên, phần rung động kia mãnh liệt mà đến. Cô đeo mặt nạ nặng nề, không có vấn đề gì mặt, không phải là cô ấy thực sự. Nhưng trái tim của cô là sự thật. Cách chương.